Nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xiên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 239, Thánh nữ giáo đỉnh ánh sáng VS thị nữ muốn thượng vị, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ, chúng ta hầu hạ ngài tắm gội thay quần áo. Chờ lát nữa sẽ cử hành đại điển kế nhiệm thánh nữ. Vivian đi đến. Vivian khác với Heidi. Nàng là một thiếu nữ tâm tư khá đơn thuần. Một lòng thờ phụng thần ánh sáng. Cho nên, đối với Cố Thịnh Nhân đã được ánh sáng của thần chiếu rọi, nàng vô cùng ái mộ và sùng bái. Cố Thịnh Nhân cởi bỏ quần áo trên người, đi vào trong bể tắm. Nàng không thích lúc tắm có ai bên người, liền vẫy tay cho Vivian và Heidi lui. Thế là lúc thần ánh sáng vừa liếc mắt nhìn qua, lập tức thấy một màn sinh, sắc, sinh, hương như thế. Tín đồ trung thành nhất của hắn cởi hết quần áo nằm trong bể tắm. Tóc dài kim sắc hỗn độn rơi bên người, che khuất đi bộ vị khiến người ta mơ màng. Dung nhan tuyệt mỹ thánh khiến lệnh người ta không thể xâm hại ngày thường. Lúc này dưới màn hơi nước nóng hổi lại đỏ ửng lên. Vô cớ sinh ra một loại cảm giác câu nhân. Quả là một bức mỹ nhân xuất dục đồ tuyệt đẹp. Thần ánh sáng xoa cằm, chỉ cảm thấy trái tim đã yên lặng ngàn vạn năm của mình. Có một loại xúc động không thể kiềm chế. Cố Thịnh Nhân đã trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ như thế. Cường độ linh hồn của nàng đã không thể so với người bình thường nữa. Lúc này nàng chợt cảm thấy có một ánh mắt vô hình đang nhìn mình chăm chú. Chính là dù có điều tra thế nào, đều không có bất luận kết quả gì. Hệ thống, nàng nhắm mắt lại gọi hệ thống. Ngươi có nhận thấy có tầm mắt kỳ quái nào không? Nàng hỏi, hệ thống nhìn quét một vòng, không phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Thần ánh sáng thấy tín đồ của hắn mở mắt, dường như nghi hoặc nhìn về phía hư không. Thật là, nhạy bén ngoài ý muốn mà. Hắn thầm cảm thán một tiếng, phất tay giải trừ tầm mắt tra xét. Có thể là ta lo nhiều. Cố Thịnh Nhân lẩm bẩm. Hai người Vivian và Heidi tiến vào hầu hạ Cố Thịnh Nhân mặc đồ. Lại phát hiện, lễ phục giáo hoàng sai người đưa lên căn bản không mặc được. Bất luận là quần áo nào mặc vào, đều sẽ biến thành bộ đồ Cố Thịnh Nhân mặc lúc ở Đại Thánh Đường kia. Cứ như vậy đi, Cố Thịnh Nhân đã có dự đoán trong lòng. Xem ra thân thể quang minh này của Hathaway, xác thật đã được thần minh chiếu cố. Heidi còn muốn nói gì đó. Cố Thịnh Nhân nhìn nàng ta một cái, khiến nàng ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Hai người chỉ phải thắt tóc cho Cố Thịnh Nhân thật đẹp. Đội vương miện thủy tinh tượng trưng cho cô. Nghi thức lên ngôi của thánh nữ ánh sáng, cử hành ở Đại Thánh Đường ánh sáng. Trình diện ngoại trừ nhân viên thần chức ở giáo đỉnh ánh sáng, còn có hoàng thất quyền quý của các quốc gia lớn trên đại lục Oxy. Nhìn quần áo trên người Cố Thịnh Nhân, giáo hoàng thoáng kinh ngạc chợt nghĩ tới gì đó, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Heidi thấp giọng nói, quần áo lúc trước ngài đưa, thánh nữ nàng, không mặc được. Lời này của nàng ta có chút hàm hồ. Không biết, còn tưởng là nói giáo hoàng sai người may lễ phục không vừa thân. Vivian sợ giáo hoàng không cao hứng, vội vàng bổ sung nói. Đúng vậy, giáo hoàng đại nhân, lễ phục ngài đưa chúng ta mặc vào cho thánh nữ, bản thân nó liền biến thành bộ quần áo trên người nàng đây. Giáo hoàng đại nhân khẽ mỉm cười. Đây là ý chỉ của thần ánh sáng. Bộ quần áo này rất đẹp, dưới ánh nhìn của những con người đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục Oxy. Cố Thịnh Nhân từng bước một đi lên đại cao của đại thánh đường. Giáo hoàng ở đó chờ nàng. Vâng, theo ý chỉ của thần ánh sáng, Hathaway Louis sẽ trở thành người phát ngôn của thần ánh sáng nơi nhân gian, mang vinh quang của thần ánh sáng rải khắp ngõ ngách của đại lục Oxy. Giáo hoàng niệm xong một mớ giấy dày, tiếp nhận quyền trượng tượng trưng của thánh nữ từ trong tay tùy tùng sau lưng. Chỉ cần giao quyền trượng này cho Cố Thịnh Nhân, đại điển kế nhiệm sẽ lập tức hoàn thành. Cách chương